Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, liệt diễm dòng binh đoàn. Một bên khác, Tô Nghĩa ba người thuận lợi ra khỏi thành về sau, thẳng hướng mê vụ xâm lâm đi nhanh. Trên đường, Tô Nghĩa hỏi: "Bùi đại ca, tiến về mê vụ xâm lâm trên đường có hay không hung thú?" "Nếu có hung thú, liền có thể thừa cơ đem chém giết, rút ra một số năng lực. Yên tâm đi, một đường lên hung thú cũng không nhiều. Đến mê vụ xâm lâm phụ cận, hung thú mới có thể nhiều lên." Bùi Lâm vừa cười vừa nói. Hắn còn tưởng rằng Tô Nghĩa lo lắng bị hung thú phục kích đây. A, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Đằng sau, ba người tăng nhanh tốc độ. Không đến 2 giờ, đi tới mê vụ xâm lâm bên ngoài. Dọc theo con đường này, đụng phải một số hung thú. Bất quá Tô Nghĩa trước kia đều giết qua, bởi vì mà không có rút ra đến một chút năng lực. Tô Nghĩa, đây chính là mê vụ xâm lâm, bên trong hung thú đông đảo, chúng ta nhất định muốn cẩn thận một chút. Bùi Lâm thần sắc ngưng trọng nói ra. Tô Nghĩa híp mắt hướng phía trước quét qua. Giữa tầm mắt là một mảnh rộng lớn vô biên rừng rậm, bên trong phiêu đãng một tầng thật mỏng màu xám vũ khí, cho người ta một loại quỷ dị, đáng sợ cảm giác. Ngẫu nhiên một tiếng hung thú tê minh, càng sẽ khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Có can đảm tiến vào mê vụ xâm lâm, đều không ngoại lệ đều là thối thể cảnh trở lên võ giả. Bùi đại ca, ta sẽ cẩn thận, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi tìm Kim Lân Mãng đi. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, từ tốn nói, cùng Bùi Lâm huynh muội khác biệt, hắn chẳng những không có cảm thấy khẩn trương, cặp kia sáng bóng hai mắt thậm chí mang theo từng tia vẻ hưng phấn. Mê vụ xâm lâm tuy nhiên hung hiểm, lại không có một cái tụ phách cảnh trở lên hung thú. Lấy thực lực của hắn, sẽ không nhận bất cứ uy hiếp gì. Như vậy, liền có thể không ngừng săn giết hung thú, từ đó rút ra năng lực. Tốt, chúng ta cái này là được động. Bùi Lâm nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, cách đó không xa đi tới 7-8 tên nam tử. Mỗi người đều là đi lại mạnh mẽ, khí tức hùng hồn, tuyệt đối đều là cao thủ. Bọn họ thân mang thống nhất màu đen trang phục, trước ngực mang theo một cái hỏa diễm tiêu chí. Hẳn là một cái nào đó dòng binh đoàn đội, là liệt diễm dòng binh đoàn người. Bùi Lệ lông mày nhăn lại, nhắc nhở một tiếng, liệt diễm dòng binh đoàn. Tô Nghĩa khẽ ổ lên một tiếng. Tại Nguyên Thành, tổng cộng có 20 mấy cái dòng binh đoàn đội, nhưng hắn lại từng chưa nghe nói qua liệt diễm dòng binh đoàn danh hào. Liệt diễm dòng binh đoàn đến từ Phong Dực Thành, không phải chúng ta Nguyên Thành. Bùi Lâm giải thích một tiếng. A, Tô Nghĩa tỉnh ngộ. Nguyên Thành cùng Phong Dực Thành cùng thuộc Tây Càn Quận, đồng thời cách mê vụ xâm lâm không xa. Phong Dực Thành lính đánh thuê đội xuất hiện ở đây là một kiện chuyện rất bình thường. Nguyên lai là Nguyên Thành Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn. Bùi Lâm a, không nghĩ tới các ngươi đảm lượng cũng không nhỏ, dám đến mê vụ xâm lâm. Liệt diễm dòng binh đoàn người tại phát hiện Tô Nghĩa ba người về sau, cất bước đi lên phía trước. Cầm đầu một tên sắc mặt hung ác cường tráng đại hán, ngoài cười nhưng trong không cười nói, rõ ràng một bộ xem thường Bùi Lâm dáng vẻ. Trương Hồng Quý, các ngươi liệt diễm dòng binh đoàn dám đến, chúng ta vì cái gì không dám? Bùi Lâm nhẹ hừ một tiếng. Chẳng sao, lính đánh thuê đồ cùng liệt diễm dòng binh đoàn là có mâu thuẫn, lẫn nhau cũng không hợp nhau. Nguyên nhân chính là liệt diễm dòng binh đoàn trận chiến lấy thực lực cường đại, đã từng cướp đoạt qua bọn họ đồ vật. Chỉ bằng các ngươi Tinh Nguyệt dòng binh đoàn mấy khối vớ va vớ vẩn, còn muốn cùng chúng ta liệt diễm dòng binh đoàn đánh đồng, các ngươi xứng sao? Trương Hồng Quý bên người, một cái khuôn mặt rất dài, như là mặt ngựa trung niên nam tử lúc này mỉa mai một tiếng. Liệt diễm dòng binh đoàn mỗi một tên thành viên đều là thối thể cảnh ngũ trọng võ giả. Trương Hồng Quý càng là thối thể cảnh thập trọng cường giả. Chỉnh thể thực lực dị thường cường đại. Xem xét lại Tinh Nguyệt dòng binh đoàn, tối cường giả Bùi Lâm, bất quá thối thể cảnh thất trọng. Cùng liệt diễm dòng binh đoàn so sánh,